Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 172, 172, hiến tế chi trận 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, ác ma làm sao lại bỏ qua dạng này một cái hoàn toàn rơi vào hắc ám linh hồn. Ác ma loại vật này, thích nhất chính là tà ác linh hồn. Càng tà ác bọn hắn càng thích, bởi vì loại người này thân thể là dễ dàng nhất bị ác ma ký sinh. Ác ma mặc dù thích ký sinh vốn có tà ác linh hồn nhân loại trên thân, nhưng bọn hắn thích ăn đồ ăn, nhưng thật ra là tinh khiết linh hồn. Càng tinh khiết hơn linh hồn, đối ác ma tới nói, chính là nhất tuyệt hảo thuốc bổ. Nếu ăn liền sẽ thực lực tăng nhiều. Chỉ là đáng tiếc theo văn minh càng ngày càng tiến bộ, nhân loại linh hồn cũng biến thành không còn tinh khiết. Muốn gặp được một cái có được tinh khiết linh hồn nhân loại rất khó khăn. Ngoại trừ còn không có đứa bé hiểu chuyện, trưởng thành có được tinh khiết linh hồn khả năng thấp đến cơ hồ không có. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, trong nhân loại con non là ác ma thích nhất ăn đồ ăn. Ngoại trừ nhân loại con non tinh khiết linh hồn bên ngoài, có được hắc ám linh hồn nhân loại cũng là ác ma yêu nhất. Chỉ là có được hắc ám linh hồn người trình độ hiếm hoi, kia là so có được tinh khiết linh hồn người còn ít ỏi hơn. Nhưng nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đừng nói nữa. Hắn giống như bắt đầu tiến hành nghi thức triệu hoán. Kiều An nhỏ giọng đánh gãy Phong Thanh Yến. Hai người một quỷ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm chỉ có thể nghe thấy Trương Tổ Huy mặc niệm chú ngữ thanh âm. Còn có Ái Linh kêu khóc tiếng chửi rủa. Tại biết Trương Tổ Huy vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua nàng về sau, Ái Linh lựa chọn thả bản thân. Lão nương đều phải chết, người chó nam nhân thế mà muốn giết lão nương. Ngươi ti em chết không yên lành, cả một đời không sinh ra nhi tử. Liên tiếp quốc mạ nghe được Phong Thanh Yến nhìn mà than thở. Từ nhỏ đến bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn gặp qua nữ nhân cũng không ít. Những nữ nhân kia ở trước mặt hắn từng cái ngoan giống mèo con. Giống Ái Linh loại này bát phụ chửi đồng bộ dáng, Phong Thanh Yến thật đúng là lần đầu gặp. Theo Trương Tổ Huy niệm chú thanh âm kết thúc, sao sáu cánh hình dạng trận pháp đột nhiên sáng lên một trận hồng quang. Một cái đầu bên trên mọc đầy con mắt quái vật, từ trong trận pháp nhô ra một viên đầu. Nhân loại, lần này tế phẩm rất không tệ. Người muốn cái gì? Quái vật kia đầu đầy con mắt nhìn Ái Linh một chút. Ái Linh tại quái vật xuất hiện trong nháy mắt, liền bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Việc buôn bán của ta xảy ra vấn đề, tiện nhân này đắc tội Chu gia, ta muốn ngươi hủy đi toàn bộ Chu gia, tốt nhất có thể để cho Chu gia sản nghiệp toàn bộ trở thành ta. Trương Tổ Huy trong mắt tràn đầy dã tâm, hắn lúc đầu chỉ là muốn để công ty của mình vượt qua lần này nan quan. Nhưng tại hiến tế thời điểm hắn lại nghĩ đến, sao không lợi dụng lần này cơ hội để cho mình công ty nâng cao một bước. Đã cái quái vật này như thế hài lòng Ái Linh cái này tế phẩm, hắn sao không đem lợi ích tối đại hóa. Trương Tổ Huy nghĩ rất đẹp, đã làm lên mình chiếm lấy toàn bộ Chu gia công ty mộng đẹp. Chu gia không phải có cái tiểu công chúa sao? Chờ hắn đạt được toàn bộ Chu gia, cái kia tiểu công chúa cũng là hắn. Chỉ có giống Chu gia tiểu công chúa nữ nhân như vậy mới xứng với hắn Trương Tổ Huy giờ này ngày này địa vị. Giống Ái Linh loại này tiện nữ nhân, chơi đùa có thể, cưới nàng, nàng xứng sao? Trương Tổ Huy mộng làm được đẹp vô cùng, ác mộng lại cự tuyệt yêu cầu của hắn. Người cho tế phẩm là không sai, bất quá người yêu cầu đồ vật vượt qua cái này tế phẩm giá trị. Ác ma thanh âm bên trong lộ ra dụ hoặc, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể có đến toàn bộ Chu thị? Trương Tổ Huy không nghĩ từ bỏ đạt được Chu gia cơ hội. Hắn không có quên cái kia Chu gia đại thiếu gia là như thế nào nhục nhã hắn. Từ khi hắn làm giàu về sau, liền rốt cuộc không có nhận qua làm nhục như vậy. Không cho cái kia Chu đại thiếu không có gì cả quỳ trước mặt hắn quỳ ly 3 mét. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Trừ phi ngươi hiến tế chính ngươi. Ác ma tràn ngập dụ hoặc thanh âm tiếp tục truyền đến. Trương Tổ Huy nói, quá sợ hãi, Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta làm sao có thể hiến tế chính ta? Ta nếu là hiến tế chính ta, vậy ta phải đến Chu thị thì có ích lợi gì? Trương Tổ Huy trừng mắt ác ma gầm thét lên. Sẽ không vô dụng, chuyện ngươi muốn làm, đợi ta đạt được ngươi thân thể về sau, tự sẽ giúp ngươi hoàn thành. Đạt được thân thể của ta, ngươi nghĩ? Trương Tổ Huy quá sợ hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quay người liền hướng phía cổng chạy tới. Trương Tổ Huy muốn chạy, cũng phải nhìn xem ác ma này có đáp ứng hay không. Mãi mới chờ đến lúc đến trái cây thành thục một ngày. Nó làm sao lại cho Trương Tổ Huy cơ hội chạy trốn. Trương Tổ Huy chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ. Sau đó toàn bộ thân thể tung bay ở giữa không trung. Hắn nhìn thấy mình đang không ngừng hướng phía trong trận pháp di động. Những năm này ta thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Hiện tại đến ngươi phản hồi ta thời điểm. Ác ma nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Trương Tổ Huy. Nó kia đầu đầy tinh nhãn bên trong, tràn đầy đều là hưng phấn. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta là tín đồ của ngươi. Ta là ngươi thành tín nhất tín đồ. Ngươi không thể. Trương Tổ Huy giống con rùa đen đồng dạng ở giữa không trung liều mạng giang ra tứ chi. Vọng tưởng đào thoát ác ma trong lòng bàn tay. Mắt thấy Trương Tổ Huy liền muốn rơi vào ác ma trong tay. Lâm, binh, đấu, người, đều, trận, liệt, trước, đi. Một chương màu vàng lá bùa theo thanh âm sáng lên kim quang. Cũng lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong trận pháp. A a, ác ma tiếng kêu thảm thiết tại trong trận pháp vang lên. Núp trong bóng tối hai người một quỷ cuối cùng là hiện thân. Cứu mạng. Đại sư cứu ta a! Không lo được vì sao trong nhà mình lại xuất hiện hai cái người xa lạ. Trương Tổ Huy hiện tại chỉ muốn bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng cái này. Ngậm miệng, Kiều An chịu không được hắn mổ heo đồng dạng tiếng kêu. Lạnh lùng quát khẽ một tiếng. Thành công làm cho đối phương ngậm miệng lại. Trương Tổ Huy, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ta đi. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc tại Trương Tổ Huy bên tai vang lên. Trương Tổ Huy dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Có chút chuyển động cứng ngắc cổ. Chỉ gặp một nữ nhân đứng tại bên cạnh hắn. Nữ nhân một mặt tiều tụy. Trên đầu còn mang theo máu. Trương này quen thuộc mặt. Trương Tổ Huy thế nhưng là đối gương mặt này rất nhiều năm. Khâu Vũ. Khâu Vũ, ngươi thả qua ta đi. Xem ở ta là Tiểu Khiết ba ba phân thượng. Ngươi thả qua ta đi. Khâu Vũ xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định không phải chuyên tới cứu hắn. Cái kia còn có thể là tới làm gì? Khẳng định là tìm đến hắn báo thù. Lúc đầu có ác ma bảo hộ. Trương Tổ Huy chưa chắc liền sợ Khâu Vũ. Nhưng là bây giờ liền ác ma đều muốn đoạt đi thân thể của hắn. Chiếm cứ thân phận của hắn. Hắn đã mất đi sau cùng ô dù. Ngươi cũng không cảm thấy ngại sách Tiểu Khiết. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi là như thế nào hại chết Tiểu Khiết. Hại chết cha mẹ, bọn hắn là ngươi thân nhất thân nhân. Là con gái của ngươi, cha mẹ của ngươi. Ngươi làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hạ được cái này tay. Khâu Vũ bàn tay lạnh như băng bóp hướng về phía Trương Tổ Huy cổ. Trong mắt tràn đầy sát ý, ta sai rồi lão bà. Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy vợ chồng phân thượng. Ngươi thả qua ta, ngươi thả qua ta đi. Trương Tổ Huy không ngừng cầu xin tha thứ. Chậm, chờ trận pháp bị phá. Chính là ngươi mất mạng thời điểm. Khâu Vũ cười lạnh một tiếng nói. Bên kia, Phong Thanh Yến đã cùng ác ma đối mặt. Tự nhận là đến đánh xì dầu Kiều An. Thuận tay đem cái kia bị xem như tế phẩm ái linh từ trong trận pháp giải cứu ra. Tấu chương xong, cách chương.